Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 864, con thứ nhất tinh linh. Tại Dịch Thu nhìn chăm chú một chút, một cỗ có chút làm hắn quen thuộc lực lượng đột nhiên từ kia kỳ dị hình cầu bên trong bay ra. Tại vị mặt ý thức buông ra áp chế dưới tình huống. Nó rất nhanh liền dung nhập vào vị diện này bên trong bổn nguyên. www.u234ccww.u234cc mà vào thời khắc này, nguyên bản những có được lấy đó các loại đặc thù cảm giác năng lực tồn tại. Toàn bộ ngạc nhiên phát hiện bọn họ năng lực đột nhiên mất đi hiệu lực. Thật giống như trong khoảnh khắc đó, có loại nào đó bọn họ khó có thể lý giải kinh khủng biến hóa phát sinh. Thế nhưng loại này bởi vì vị diện bổn nguyên biến hóa mà dẫn phát dung chuyển, cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, những quần thể đó bắt đầu cảm giác đến chính mình dần dần khôi phục năng lực. Mà lúc này đây, bộ phận nhạy bén tồn tại có thể phát giác được có loại nào đó vi diệu biến hóa phát sinh. Nhưng là bọn hắn vô pháp bị bắt được biến hóa phát sinh ngọn nguồn. Bởi vì này đối với bọn hắn mà nói quá khó khăn. Chung quy, nhìn xem vị diện chân tướng, vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cứ việc bởi vì ma pháp hạt sinh động, dẫn đến đã từng một ít cổ xưa người thừa kế cùng thiên phú dị bẩm người quật khởi. Thế nhưng rất hiển nhiên, này nhất định là một mảnh tràn ngập hỗn độn cùng dung chuyển nhiều năm nếu như hết thảy không có phát sinh biến hóa, mà loại kia kỳ dị lực lượng bắt đầu ở tất cả vị diện hạch tâm trong sức mạnh. Lưu lại thuộc về nó đặc hữu lạc ấn thời điểm, một loại tân biến hóa liền như vậy xuất hiện. Tại phàm vật nhóm trong mắt, thế giới cùng qua đi thế giới, cũng không có cái gì khác nhau chút nào. Nhưng đối với một ít người may mắn mà nói, thế giới khái niệm tựa hồ xuất hiện một ít tân biến hóa. Chúng là trí tuệ sinh mệnh, cuồn cuộn khói đen phía trên, Dịch Thu rừng ở phía dưới có chút giống là gấu trúc thú con tồn tại đối với tại linh giới Fujiwara. Thác Hải nói, đương nhiên, bất quá cùng nhân loại chúng ta bất đồng, tinh linh đản sinh cũng không nhất định cần sinh sôi nảy nở hành vi. Đã hóa thành hồn thể, Fujiwara Thác Hải tràn ngập yêu thương mà nhìn xuất hiện ở trước mắt tiểu gia hỏa nói. Cho tới nay, ta cũng không từng rõ ràng thế giới kia cùng chúng ta thế giới này liên hệ. Chung quy, khi ngươi có một cái sống Pikachu thời điểm, lại đi nhìn những trên màn hình đó trò chơi cùng anime, luôn là hội có một chút cảm giác kỳ quái. Fujiwara Thác Hải trên mặt xuất hiện một ít hoang mang thần sắc. Tại hồn thể vừa mới rơi vào linh giới mới bắt đầu giai đoạn, chúng luôn là có thể bảo trì cùng kẻ sống không kém bao nhiêu ý thức. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ sẽ từ từ bị linh giới lực lượng sở ăn mòn. Thẳng đến sau này, trở thành những hỗn độn đó không chí quái vật. Đương nhiên, đối với có chống cự Cerberus che chở Fujiwara Thác Hải mà nói, hắn so sánh với thái độ bình thường hồn thể năng đủ kéo dài có càng thêm lâu dài một ít. Mà cuối cùng, hắn cũng khó chạy trốn kia hồn thể số mệnh. Chung quy, đường ký kết hạ cái kia khế ước, liền có nghĩa là hắn không được có thể tự do địa chi xứng linh hồn hắn. Hắn đem chịu số mệnh ràng buộc, cũng đem dùng cuối cùng thời gian đi nhìn chăm chú cùng chú ý hắn sở mưu cầu danh lợi thế giới. Tinh linh đản sinh, thật là ngẫu nhiên hiện tượng, tựa như ngươi chứng kiến như vậy, thay vì nói chúng là có được lực lượng cường đại dã thú hoặc là dị loại trí tuệ sinh linh. Chẳng nói nó là mọi người trong nội tâm loại nào đó khát vọng hiện ra. Rất nhiều tinh linh luôn, là cùng với ngây thơ chất phác tinh khiết. Đó là bởi vì chúng sở nguyên ở ý chí thuần khiết. Chỉ là thẳng đến ta già đi, cũng chưa từng hiểu rõ tinh linh chân chính đản sinh huyền bí. Bất quá bây giờ, ta nghĩ ta biết. Fujiwara Thác Hải nhìn xem kia giống như gấu trúc thú con ra hỏa. Nó đang tại kiếm ăn, bất quá cùng vật chất giới tuyệt đại bộ phận sinh vật. Sử dụng kiếm ăn phương thức có chút xuất nhập, nó cũng không ỷ lại tại chính mình đối với đồ ăn bản năng nhạy bén. Hoặc là cái khác, tự chủ năng lực. Nó sử dụng nó kia kinh người mị lực vì nó đưa tới một đầu dê rừng. Sau đó để cho kia mang theo nó tìm kiếm đồ ăn. Ta không quá chắc chắn đứa bé này thuộc về cái gì hệ tinh linh. Chung quy thế giới đã không quá đồng dạng. Ngay tại Fujiwara Thác Hải suy tư về vật chất giới đệ nhất đầu đàn sinh tinh linh liên quan sự tình thời điểm. Dịch Thu thì trực tiếp dùng thiên nhãn lực lượng hiểu rõ nó bản chất. Bề ngoài thượng xem ra giống như là gấu trúc thú con. Thế nhưng chân thực lực lượng cùng thể chất, cùng chân thật gấu trúc thú con có chút xuất nhập, tại lực lượng phương diện có chút yếu hóa, nhưng thể chất phương diện đạt được càng nhiều cường hóa. Hơn nữa nó trả lại có đủ loại nào đó, cùng loại với siêu phàm mị hoặc loại pháp thuật năng lực. Dịch Thu nhìn xem kia giống như gấu trúc thú con tinh linh. Nó là từ vật chất giới đối với gấu trúc loại nào đó khái niệm diễn sinh mà thành. Tựa như rất nhiều người chưa từng rõ ràng gấu trúc chân thật hết thảy. Bọn họ tại trong lòng xây dựng một cái tuyệt đối tốt đẹp chất phác hình tượng. Ở thời điểm này, nó liên quan khái niệm liền không chỉ là đầu kia lấy mại manh mà sống gấu nhỏ. Nó từ bên trong diễn sinh ra càng thêm rộng rãi khái niệm cùng định nghĩa. Cũng tức là loại nào đó tinh thần ngưng tụy. Đương nhiên, những cái này thâm thúy đồ vật tại cái này nhìn lên vẫn vô cùng nhu nhược tiểu gia hỏa trên người. Cũng không thể nhìn thấy bất kỳ manh mối. Nó hiện tại sở biểu hiện cùng có được. Bất quá là mọi người đối với gấu trúc tốt đẹp định nghĩa. Mà đối với Dịch Thu mà nói, những cái này đang ở đó đầu thú con linh hồn đạt được toàn bộ thể hiện. Hắn có thể hiểu rõ nó toàn bộ lực lượng cùng ý chí. Cũng có thể rõ ràng nó hiện tại khát vọng cùng bản tính. Nó trong linh hồn không có tràn ngập nguy hiểm thú tính. Đây là nó có khác với chân chính gấu trúc địa phương. Mặc dù đối với tại rất nhiều người mà nói, theo bọn họ gấu trúc chỉ là đơn giản mà thuần túy nảy sinh vật. Trên thực tế, chúng đối nhau ngươi hội sợ hãi bắt ngươi vài đạo vết máu mèo chủ tử. Muốn nguy hiểm nhiều lắm. Đối với động vật mà nói, dã tính là sâu thực tại nó trong huyết mạch bản năng. Là nó tại ác liệt trong thiên nhiên rộng lớn không có bị loại bỏ chứng kiến. Nó cũng không nhất định là cỡ nào không thứ tốt, nhưng luôn là có thể đối với những đem đó coi là vô hại người mang đến không tưởng được tổn thương. Mà đầu kia giống như gấu trúc thú con tinh linh thì không có loại kia nguy hiểm thú tính. Hoặc là nói, tại nó trong linh hồn có một loại càng cường đại hơn ý chí chi phối lấy nó hành vi. Mà với tư cách là bị thế nhân tốt đẹp kỳ vọng sở ngưng tụ mà thành tạo vật, nó ý chí không thể nghi ngờ tràn ngập nhân gian thực cùng sắc đẹp màu. Từ ý nào đó mà nói, nó thích hợp xuất hiện ở thượng vị mặt, mà không phải ở nhân gian. Chung quy, giống như vật chất giới sở định nghĩa như vậy, nó luôn là có thể chịu tải hắc ám cùng quang minh. Nhưng tại trong đó, thuần túy quang cùng ám đồng dạng hiển lộ không hợp nhau. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tại hiểu rõ tinh linh cấu thành, hắn liền không có cái gì quá nhiều muốn chú ý. Chung quy, dù cho dựa theo tinh linh loại này đản sinh phương thức, hết thảy nguy hiểm tinh linh cũng rất khó tại vật chất giới đản sinh. Chung quy, tại trấn áp khu trong khu vực, kia hai đầu tà vật đang siêng năng địa rút ra lấy những thuần túy đó ác niệm. Mà còn lại những nhỏ bé đó ác niệm, có lẽ có thể tạo nên một ít trò đùa dai tinh linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.